coi như chúng ta ra tay truy tra, cũng khó có thể tìm ra. Cổ Phồn Tinh tiếng nói lạ kỳ bình tĩnh, hắn đi tới hai cỗ thi thể trước, cúi người, tinh tế tra nhìn mấy lần, đồng thời đưa tay khoát lên thi thể nơi, nhắm mắt cảm thụ một phen. Chỉ chốc lát sau, hắn mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy, đọc từng chữ nói, đoạn ngân trơn nhẵn, không hề thô, từ điểm đó xem ra, hung thủ là một tên kiếm tu, hơn nữa còn là một tên kiếm thuật cực kỳ cao siêu kiếm tu. Mà vết kiếm mặt trên kiếm ý, chính là quang chi kiếm ý, cực hạn, ác liệt, mà lại ẩn chứa một ít âm lãnh quỷ bí cảm giác, từ điểm đó phán đoán, người xuất thủ, hẳn là Phạm Vô Kiếp. Cũng chỉ có hắn, mới có thể nắm giữ quỷ bí như vậy quang chi kiếm ý. Phạm Vô Kiếp. Nghe được này tên quen thuộc, ở đây đoàn người tâm thần đều là dùng mình, nhưng không ít người đều đối với việc này cảm giác nghi hoặc, dựa theo các nàng biết, Phạm Vô Kiếp đã rời đi Thánh Tinh Thành, làm sao có khả năng đối với Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc ra tay. Còn nữa, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc nắm trong lòng bàn tay vụ một mạch, được cho là Phạm Vô Kiếp tay trái tay phải, hắn ra tay giết hai người này, không phải là tự đoạn hai tay sao? Mọi người nghi hoặc, chính là Liễu Cổ Khung nghi hoặc, hắn lên tiếng hỏi, tông chủ, người xác định là Phạm Vô Kiếp đã hạ thủ. Kiếm giả, chuyên tu kiếm ý, ta từng theo Phạm Vô Kiếp từng giao thủ, hắn trưởng khống kiếm ý, ta hiểu rất rõ, tuyệt đối sẽ không nhận sai, hơn nữa, có thể bất động thanh sắc chém giết Tần Thu Mạc cùng Thường Xích Tiêu kiếm tu, cùng cực toàn bộ Bắc Hoang vực, cũng chỉ có Phạm Vô Kiếp. Cổ Phồn Tinh không nhanh không chậm trả lời, hắn ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn phía trong hư không linh trận bóng mờ, nói, cho tới Phạm Vô Kiếp rời đi, khả năng chỉ là cái chứng nhãn pháp, hắn đã sớm biết Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc lòng mang ý đồ xấu. Khả năng nhờ vào đó dẫn ra hai người, sau đó sẽ nhân cơ hội tru diệt, vĩnh trừ hậu hoạn. Nghe vậy, đoàn người không khỏi gật đầu liên tục, Phạm Vô Kiếp kiêu hùng tính tình. Tất cả mọi người là có nghe nói, chỉ cần là vì lợi ích việc, mặc kệ là đối với người phương nào, Phạm Vô Kiếp cũng có thể ra tay. Nói như thế, lẽ nào Phạm Vô Kiếp hiện tại đã biết, phần này quyển sách ở trong tay chúng ta? Liễu Cổ Khung lần thứ hai đặt câu hỏi, tâm thần lập tức trở nên cực kỳ hoang mang, tấm này quyển sách ghi chép việc. Quá khủng bố, việc quan hệ Thánh Tinh Thành cùng tinh thần cổ tông sống còn. Cổ Phồn Tinh lắc đầu một cái, ung dung thong thả phân tích nói, dựa theo ta suy đoán, tấm này quyển sách hẳn là Vạn Kiếm Các tuyệt mật, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc vì để cho Liễu lão gia chủ ra tay, vừa mới phục khắc lại một phần, cho rằng là lễ ra mắt, muốn bởi vậy đưa tới chúng ta chú ý, đồng thời cuối cùng đồng ý bọn họ thỉnh cầu. Nếu Phạm Vô Kiếp biết phần này quyển sách tồn tại, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc không thể sống sót đến Bình Tinh Các. Vì lẽ đó, bởi vậy phân tích, Phạm Vô Kiếp cũng không biết quyển sách tồn tại. Tông chủ tâm tư thông minh, chúng ta bội phục. Nghe được Cổ Phồn Tinh phân tích, Liễu Cổ Khung lập tức lên tiếng khen, không chỉ có là hắn, những người khác cũng cảm thấy Cổ Phồn Tinh nói có lý, âm thầm lỏng ra ngụm chọc khí. Coi như Phạm Vô Kiếp không biết quyển sách tồn tại, chúng ta nhưng không thể bất cẩn, từ quyển sách phán đoán, Phạm Vô Kiếp mục đích hẳn là lật đổ tinh thần cổ tông, cũng đem chúng ta triệt để cắn nuốt mất. Liễu Vấn Thiên phun ra một đạo tiếng nói, khiến người ta quần sắc có chìm xuống, bầu không khí một mảnh cứng ngắc, đọng lại. Lấy Liễu lão gia chủ nói, ngài thấy thế nào? Cổ Phồn Tinh trầm ngâm chốc lát, hai con mắt hướng Liễu Vấn Thiên nhìn đi qua. Liễu Vấn Thiên đưa tay loát râu dài, ở trong đại sảnh đi dạo mấy lần, chậm rãi nói, đình chỉ thương nghị tài nguyên phân phối việc, cũng để cho dư thế lực rời đi Thánh Tinh Thành. Chúng ta cần lợi dụng khoảng thời gian này, toàn diện kiểm tra hộ tông đại trận, đồng thời nghiệm chứng quyển sách thật giả. Đặc biệt là Vạn Kiếm Các đám người, tuyệt không thể ra tay làm khó dễ, lại càng không đến cùng với phát sinh mâu thuẫn, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ, bại lộ chúng ta tình huống trước mắt. Tiếng nói vừa dứt, đoàn người đầu tiên là sửng sốt một chút, chờ nghĩ rõ ràng sau khi, tất cả đều gật đầu liên tục. Từ chuyện này phán đoán, bọn họ có thể xác định, Phạm Vô Kiếp, cũng không hề rời đi Thánh Tinh Thành, còn ẩn náu ở một cái nào đó chỗ tối, nếu như bọn họ ra tay làm khó dễ Vạn Kiếm Các người, thậm chí bởi vì quyển sách tồn tại mà ra tay giam lỏng, nhất định sẽ đưa tới Phạm Vô Kiếp hoài nghi. Đến lúc đó, Phạm Vô Kiếp nhất định sẽ có chuẩn bị, tinh thần cổ tông cũng đem hoàn toàn rơi xuống hạ phong, bọn họ thật vất vả được tình báo cùng tin tức, cũng đem không hề tác dụng có thể nói. Thà rằng như vậy, không nếu như để cho Vạn Kiếm Các người rời đi Thánh Tinh Thành, bình yên trở về Vạn Kiếm Các, như vậy có thể bỏ đi Phạm Vô Kiếp hoài nghi, đồng thời cũng có thể vì là bọn họ tranh thủ đến quý giá thời gian. Tông chủ, Liễu Vấn Thiên tiếng nói không ngừng, quay về Cổ Phồn Tinh nói ra, hiện tại là thời kỳ không bình thường, vì mau chóng kiểm tra hộ tông đại trận, ta kiến nghị lập tức điều động các lớn thành trì tinh anh cao thủ, để bọn họ cũng gia nhập vào, ở đồng thời, các lớn thành trì võ giả cũng cần thống nhất điều động, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ta cũng đang có ý này. Cổ Phồn Tinh sắc mặt nghiêm nghị gật gật đầu, nhìn trong tay màu đen quyển sách, hai con mắt đột nhiên trầm xuống, Hạ lệnh, đi thôi, tất cả bấm liễu lão gia chủ nói, cần phải làm kín kẽ không một lỗ hổng, tuyệt không thể tiết lộ phong thanh. Phải. Mọi người tự nhiên biết chuyện này tính chất nghiêm trọng, không dám khinh thường, theo một tiếng hét ra, lập tức xoay người rời đi Bình Tinh Các, hướng bốn phương tám hướng chạy nhanh vút đi. Ngay đêm đó, để các thế lực lớn rời đi Thánh Tinh Thành lời nói, truyền tới mỗi một vị thế lực chi chủ trong tai, nhất thời, từng đạo hoài nghi thanh âm cùng tiếng oán giận, vang vọng ở Thánh Tinh Thành trong bầu trời đêm. Sau đó mấy ngày nay, các thế lực lớn phải đàm luận tài nguyên phân phối công việc, ý nghĩa trọng đại, liên quan đến tông môn phát triển hưng suy. Hơn nữa, bọn họ còn muốn đang thảo luận sau khi kết thúc, thẩm phán Sở Hành Vân phạm vào tội. Nếu như các thế lực lớn trước giờ rời đi, phân phối tài nguyên công việc, chấp nhận này duyên sau, bọn họ đối với Sở Hành Vân ra tay thời gian, cũng chấp nhận này duyên sau, xa xa không biết kỳ. Điểm ấy, hiển nhiên không phải Thần Tiêu Điện cùng Đại La Kim Môn muốn xem đến, bọn họ phản đối âm thanh, cũng mãnh liệt nhất. Chỉ có điều, việc này liên quan đến tinh thần cổ tông tồn vong, bọn họ ý chí càng kiên định, lấy cổ phồn tinh muốn bế quan đột phá làm nguyên do, trực tiếp từ chối hai đại thế lực, đồng thời đoạt môn rời đi. Đối với điểm ấy, Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tuy lòng sinh không thích, nhưng cũng không thể làm gì, tinh thần cổ tông làm lần này lục tông thi đấu chủ sự phương, bản thân liền chiếm cứ quyết đoán ưu thế. Liền cổ phồn tinh đều im tiếng đồng ý, bọn họ lại há có thể phản bác. Vạn kiếm các trụ sở, tương tự nghe được này một tiếng nói. Bên trong đại sảnh, một đám trưởng lão tụ tập lên, bắt đầu nhiệt liệt thảo luận chuyện này. Tài nguyên phân phối việc, cỡ nào trọng yếu, ở cái này mấu chốt trên, cổ phồn tinh đột nhiên bế quan, sẽ có hay không có mưu đồ mưu. Lục tông thi đấu quy tắc, bất luận người nào đều không được trái với, cổ phồn tinh thân là một tông chi chủ, hẳn là sẽ không giở trò lừa bịp, huống hồ, tạm thời rời đi Thánh Tinh Thành, cũng là cái lựa chọn không tồi, nơi này trước sau không phải chúng ta trưởng khống nơi. Ta cũng có ý tưởng này, trở về vạn kiếm các sau khi, lại bàn luận tài nguyên phân phối công việc, đối với chúng ta càng có ưu thế. Đoàn người một lời một câu, đều đồng ý tạm thời trở về vạn kiếm các, ngược lại lục tông thi đấu bài vị đã kết thúc, đoạt được người đứng đầu bọn họ, nhất định có thể trưởng khống tài nguyên phân phối tình huống, thoáng lùi lại một quãng thời gian, không ảnh hưởng toàn cục. Vân Trường Thanh đem vẻ mặt của mọi người đều thu vào mi mắt, cũng không nói nhiều, hỏi hướng về Sở Hành Vân, Lạc Vân kiếm chủ, tài nguyên phân phối to nhỏ công việc, bản do ngươi một người quản lý, ngươi thấy thế nào? Còn nữa, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc hiện tại còn chưa tới đến, chúng ta có hay không phải đợi bọn họ xuất hiện, cùng nhau nữa thảo luận việc này, này ngược lại là không cần. Sở Hành Vân lắc lắc đầu, khá cụ các chủ phong độ nói ra, tinh thần cổ tông thái độ kiên quyết như thế, chúng ta thân là khách mời, không tiện nói cãi lại, đơn giản liền theo bọn họ từng nói, đi đầu trở về vạn kiếm các. Cho tới Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, không cần để ý tới sẽ ý kiến của bọn họ, ngày mai trời vừa sáng, chúng ta liền rời đi Thánh Tinh Thành, trước giờ trở về vạn kiếm các, chỉ có điều. Nói tới chỗ này, Sở Hành Vân ngữ phong xoay một cái, quay về mọi người nói, trên người ta còn có một chút sự tình, cần mau chóng xử lý, không cách nào lập tức đi ra, các ngươi đi đầu xuất phát, ta sau đó sẽ mau chóng đuổi theo. Chuyện này, có chút trưởng lão nhíu nhíu mày, vừa mới phun ra một đạo âm, Sở Hành Vân liền kiên định nói, sự tình liền quyết định như vậy, từng người trở về đình viện chuẩn bị một chút, ngày mai thời gian vừa đến, lập tức rời đi Thánh Tinh Thành. Nói xong, Sở Hành Vân trực tiếp xoay người, bước nhanh rời đi phòng khách, một đám trưởng lão lẫn nhau đối diện, cuối cùng cũng không nói thêm cái gì, từng người trở về đình viện. Trong đám người, Bách Lý Cuồng Sinh vẫn duy trì trầm mặc. Hắn thấy Sở Hành Vân xoay người rời đi, ở tại chỗ do dự một hồi, sau đó thừa dịp không người chú ý thời gian, nhanh chóng biến mất thân hình của chính mình, cũng nhanh chân hướng Sở Hành Vân vị trí đình viện chạy đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này, đêm đã khuya. Làm Bách Lý Cuồng Sinh đến sân vườn trước cửa, này phiến đỏ thắm cửa lớn tự động mở ra, Sở Hành Vân đang ngồi ở nước chảy ven hồ nước trên, ngước đầu, nhìn chăm chú đêm khung kiểu nguyệt. Bách Lý Cuồng Sinh vẻ mặt vi ngưng, nhưng là nghe được Sở Hành Vân âm thanh vang lên, chậm rãi nói, đã có sự tình, vậy thì vào đi. Nghe nói như thế, Bách Lý Cuồng Sinh vẻ mặt lại biến, hắn vẻ mặt lại có mấy phần xoắn xuýt, trầm ngâm một lát sau, lúc này mới bước vào đình viện, cũng đi tới Sở Hành Vân trước. Hắn nhìn Sở Hành Vân, thấy người sau vẫn là ngóng nhìn trong sáng minh nguyệt, không khỏi dài thở dài, mở miệng nói, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Hỏi đi. Sở Hành Vân quay về Bách Lý Cuồng Sinh khẽ mỉm cười, trả lời đến mức rất ung dung. Ngươi là có hay không đối với Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mặc ra tay rồi? Bách Lý Cuồng Sinh nhíu chặt hai hàng lông mày, ánh mắt nhìn chăm chú Sở Hành Vân, phảng phất muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong, tìm đến đáp án. Nhưng mà, Sở Hành Vân vẫn là duy trì nụ cười nhạt nhòa lúm đồng tiền. Nói thẳng, không sai, mới vừa ở trước đây không lâu,